Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, di ngôn. Thu thập một chút hắc nhai thi thể, đem cái kia ngũ hành phi cương thi pháp định chủ, Tôn Hằng không có lưu lại, cong người liền hướng nhà mình động phủ phương hướng bay trốn đi. Không bao lâu, đợi hắn chạy về Vĩ Ao, nơi đây chiến đấu cũng kết thúc, nữ tử kia không địch lại hai người vây công, đã là bị hỏa long kiếm thôn phệ không còn một mảnh. Không thể lưu lại thi thể, đối với Tôn Hằng mà nói là xem như một cái tiếc nuối. Tôn Đạo Hữu mắt thấy Tôn Hằng quay lại, Minh Sùng Diên hai mắt không khỏi sáng lên, khẩn cấp hỏi, có thể làm giải quyết cái kia tà đạo? Tôn Hằng gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng đối phương chân chính quan tâm là cái gì. Lúc này trả lời, đạo hữu vong thê thi thể xác thực ở trên người hắn. Chúng ta đi xuống trước lại nói. Nói xong vung tay lên, triệt hồi phía dưới trận pháp chướng khí. Hàn xá đơn sơ, hai vị đạo hữu không nên ghét bỏ. Không dám, không dám, lần này... Liền ngay cả từng thái độ lãnh ngạo Thác Sơn lực sĩ cũng là trên mặt câu nệ. Thanh âm không dám tăng lên. Bọn hắn cùng cái kia hắc nhai giao thủ qua, tất nhiên là minh bạch hắn thực lực. Hai người toàn lực ứng phó cũng bị hắn áp chế gắt gao. Bây giờ lại mệnh tang Tôn Hằng chi thủ. Cả hai khách quan tự có thể nhìn ra Tôn Hằng cường hãn, sợ là có thể so đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Mà bọn hắn không rõ ràng, từ đầu đến cuối, hắc nhai cũng không triển lộ toàn lực, ít nhất đối phó bọn hắn. Cái kia ngũ hành phi cương liền chưa từng sử dụng, vị ao bên trong hiếm có lối ra, ba người chỉ có thể tìm một chỗ bệ đá dừng lại. Tôn Hằng run tay, từ hắc nhai luyện thi trong túi lấy ra một bộ nữ thi. Thi pháp đưa đến Minh Sùng Diên trước mặt. Hắn thân có Thiên Thi Tông hạch tâm truyền thừa Thái Âm Bí Lục, Thái Âm Chân Hỏa, luyện hóa hắc nhai luyện thi túi có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đạo hữu, thế nhưng là cỗ này thi thể, mắt thấy trước mặt nữ thi, Minh Sùng Diên hai mắt đột nhiên một đỏ, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Đúng, đúng nàng, đa tạ đạo hữu. Nữ thi một thân trắng noãn đạo bào, đầu đội châm gài tóc, khuôn mặt hoa mỹ, nằm thẳng hư không giống như rơi vào trạng thái ngủ say tiên nữ. Tựa như lớn tiếng chút, liền có khả năng đem nàng bừng tỉnh. Minh Sùng Diên hai tay nâng nữ thi, chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem nữ thi tướng mạo, trên mặt đã là vô thanh vô tức lưu lại nước mắt. Người tu đạo, có người bạc tình bạc nghĩa. Từ cũng có ân thích có thừa hạng người, chỉ bất quá dài rằng giặc tuổi thọ, để bọn hắn đối với tình cảm thấy càng phát ra lý trí. Vì vậy mà phần lớn đạo lữ đều là cử án tề mi, tương kính như tân, cùng người thường trong mắt ân ái ngọt ngào không quá giống nhau. Nhưng cái này cũng không hề là tình cảm đạm mạc. Tôn Hằng rút lui hai bước, cho bọn hắn vọt mở vị trí. Thác Sơn lực sĩ là nương đến hắn phụ cận, chắp tay nhỏ giọng mở miệng, lần này đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không, ai? Hắn nhẹ nhàng thở dài, trong lời nói đều là nghĩ mà sợ, may mắn gặp dịp mà thôi. Tôn Hằng trả lời, thật như Minh đạo hữu nói, người kia cũng không có ý định buông tha ta. Đúng, Tú Loan đạo hữu đâu? Nàng... Thác Sơn lực sĩ sắc mặt trầm xuống, nói, ngày đó chúng ta tìm cái kia thanh hạ yêu nữ đối chất. Nàng nhưng Thủy Chung không thừa nhận, phía sau Tú Loan nói muốn vụng trộm theo dõi nàng, bởi vì nàng ẩn thân độn pháp xuất chúng, chúng ta cũng cho phép nàng đi tới, lại không nghĩ, nàng càng là một đi không trở lại. Nói ở đây, hắn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, cắn răng nói, ta cùng Minh đạo hữu vội vàng kêu một vị đồng đạo lần nữa liên thủ đi tìm cái kia yêu nữ chất vấn. lại rơi vào bọn hắn trong cạm bẫy. Vị kia đạo hữu tại chỗ mất mạng, mình đạo hữu người cũng bị thương nặng. May mắn ta Nguyên Từ Sơn tại phòng ngự bên trên coi như không tệ, mới kiên trì chạy trốn tới nơi này. Phía dưới sự tình đạo hữu cũng đều biết. Thanh Hà, Tôn Hằng trầm ngâm, thế nhưng là mới vừa rồi bị hai vị đạo hữu đánh giết cái kia nữ tu. Không tệ, chính là nàng. Thác Sơn Lực Sĩ gật đầu, lại nói, kỳ thật, có thể giết nàng cũng nhiều thua thiệt đạo hữu thủ phủ linh thú hỗ trợ. Nếu không mà nói, sợ là sẽ phải để cho nàng tránh được một kiếp này. Nha, Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa tại trong khe núi du ngoạn cái kia hai đầu bạch xà nhìn lại. Bạch xà cảm giác được ánh mắt, lúc này uốn éo người hướng hắn lấy lòng, đầu lâu qua lại chỉ vào, tràn đầy tự đắc chi ý. Xem ra, xác nhận bọn chúng ngăn trở yêu nữ đường đi, cái này hai đầu bạch xà, tự thân tính không được mạnh cỡ nào, nhưng trên thân môn kia thần thông lại cực kỳ ghê gớm. Đừng nói đạo cơ sơ kỳ, liền xem như trung kỳ tu sĩ, chỉ cần bị linh quang cháo ở, cũng sẽ tại thời gian ngắn bên trong không thể động đậy. Tôn đạo hữu, lúc này, xếp bằng ngồi dưới đất Minh Sùng Diên cũng bình phục tâm tình, chậm rãi ngẩng đầu hướng Tôn Hằng nhìn tới. Hai người dừng lại câu chuyện, hướng hắn nhìn lại, lúc này Minh Sùng Diên, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu giống như nến tàn trong gió, vẫn là kình phong thổi liền sẽ tại chỗ dập tắt. Tại hạ nói lời giữ lời, thủ phủ trận pháp lệnh bài, ta thôi giải khai phía trên phong ấn, đạo hữu có thể tự hành luyện hóa, ta cái kia trong động phủ nhất thiết, hiện tại đều thuộc về đạo hữu tất cả. Hắn chậm rãi gỡ xuống trên thân túi chữ vật, triệt hồi phía trên cấm chế đặt ở một bên, còn có cái này trong túi chữ vật tất cả đồ vật. Đạo hữu một mực cầm đi. Minh đạo hữu, Tôn Hằng hơi trầm ngâm, nhạt âm thanh mở miệng, tại hạ trước mắt xác thực rất cần đại lượng linh thạch vật tư, nhưng cũng không muốn ép buộc. Đạo hữu nếu như là không có cam lòng, đem đồ vật thu hồi là được. Vừa rồi mà nói, coi như là một câu trò đùa, hắn có thể nhìn ra được. Minh Sùng Diên mặc dù hồn thân tử ý, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ có một chút không bỏ. Chuyện này, Minh Sùng Diên thần sắc hơi ngừng lại, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng không nhịn được biến đổi. Đạo hữu, cao thượng, hắn không thể không thừa nhận, chính mình nhìn lầm người này trước mặt, mặc dù người này khí tức âm trầm, thanh âm lãnh đạm, để cho người ta khó mà thân cận, nhưng làm việc diễn xuất lại tự có phong độ, coi là một vị có thể kết giao người. Đáng tiếc, trong lòng nghĩ lại, ngay lập tức hắn thở dài một hơi tức, chậm tiếng nói, tại hạ đã là người sắp chết, muốn những thứ này thì có ích lợi gì? Lo lắng duy nhất, chỉ là ta những cái kia đồ tử đồ tôn mà thôi. Tôn Hằng im lặng không nói, nhưng Minh Sùng Diên lại không có ý định buông tha hắn. Tại hạ đi về sau, trông cậy vào ta những cái kia đồ đệ cũng thủ không được động phủ. Nhưng sư đồ tình cảm mấy chục năm, ta hy vọng đạo hữu có thể cho bọn hắn lưu vài thứ. Có thể để cho bọn hắn không đến mức tại ngày tháng sau đó bên trong không chỗ nương tựa. Không, biết có thể, chuyện đương nhiên, Tôn Hằng mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Việc này cũng dễ dàng, trên người đạo hữu nên có mấy món pháp khí đi. Có thể tặng cùng bọn hắn, tự vệ phòng thân nên dư xài. Đạo hữu, Minh Sùng Diên há to miệng, trong mắt đã là tràn đầy cảm kích. Tu sĩ đại bộ phận gia tư, cơ hồ đều tại một thân pháp khí bên trên. Tôn Hằng có thể dứt bỏ trên người hắn pháp khí không nên. Có thể nói là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Cần biết, chỉ là trên người hắn Hỏa Long kiếm cùng Vong Thê Phi Phượng kiếm, liền chiếm hắn gần nửa thân ra. Theo Minh Sùng Diên, cho dù ủy thác Thác Sơn Lực Sĩ xử lý hắn hậu sự, sợ đều không thể cho mình hậu nhân lưu lại nhiều đồ như vậy. Ngay lập tức chỉ có nhẹ nhàng thở dài. Như thế, đa tạ, Tôn Hằng gật đầu, gặp hắn khí tức càng ngày càng yếu. Lúc nào cũng có thể nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nghĩ cùng chính mình muốn lấy được hắn di vật. Không khỏi hỏi lần nữa. Đạo hữu nhưng còn có cái gì nhắc nhở? Nhưng phàm là Tôn Mỗ có thể làm được, tất nhiên không phụ kỳ vọng. Ta hy vọng, Minh Sùng Diên ngẩng đầu, một đôi mắt đã là toàn bộ hóa thành tử ý dày đặc màu xám. Đạo hữu đem ta cùng vong thê thi thể phần hóa, tùy ý rơi vãi là được, không nên bị kẻ xấu luyện thành cương thi. Có thể, Tôn Hằng gật đầu, cùng Thác Sơn lực sĩ lui sang một bên, đem cuối cùng thời gian lưu cho bọn hắn hai vợ chồng. Đợi đến một khắc đồng hồ phía sau, Minh Sùng Diên trên thân khí tức triệt để tiêu tán. Cái này một đôi đạo lữ cuối cùng vẫn là ôm nhau mà chết. Hô, Tôn Hằng vung tay lên, một luồng xanh thảm hỏa diễm đã là tại trên thân hai người bay lên. Đồng thời tay khẽ vẫy, trên mặt đất túi chữ vật liền rơi vào trong lòng bàn tay. Linh hỏa đốt cháy phía dưới, hai cỗ nhục thân không qua chỉ chốc lát liền sẽ tại một đống cho tàn. Có khác một thanh tâm huyết cùng nhau luyện phi kiếm rơi xuống trên mặt đất. Phi kiếm phát ra du dương tiếng vang, liền phảng phất là tại tế điện cố nhân. Đạo hữu, Tôn Hằng thu hồi pháp khí, nghiêng người nhìn về phía Thác Sơn lực sĩ. Còn xin theo ta cùng đi một chuyến Minh đạo hữu động phủ. Làm chứng, đương nhiên, Thác Sơn lực sĩ lúc này chắp tay gật đầu, nhìn về phía Minh Sùng Diên hai người thi thể phần hóa lưu lại cho tàn. Sắc mặt cũng đầy là phức tạp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.